Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay xuất hiện, tự nhiên gây ra một sự chấn động cực lớn. Nhưng Diệp Phong lúc này đang đứng trên không, nhìn chằm chằm Trương Thái Nhất phía dưới, lạnh lùng nói, tên nhóc con ngươi, tránh sang một bên. Bảo lão tổ Trương gia các ngươi, kẻ đã truy sát ta ở Tây Bắc Đại Địa, ra đây. Đây là ân oán giữa ta và lão, đừng lãng phí thời gian của ta, nếu không ta sẽ giết luôn cả ngươi. Hừ, ngươi chỉ là một tên tiểu bối, cũng dám đòi gặp thẳng lão tổ Trương gia chúng ta, ngươi chưa có tư cách đó, Trương Thái Nhất lạnh lùng đáp, rồi đột nhiên cười lớn, vừa hay. Hôm nay để ta xem thử cái gọi là đệ nhất thiên kiêu của 18 châu các ngươi, rốt cuộc có lợi hại như trong truyền thuyết không? Gần như ngay khi Trương Thái Nhất vừa dứt lời, cả người hắn lập tức hét lớn, thần long kiếm. Phong thiên kiếm, luân hồi kiếm, xuất động, kiếm nghịch thương khung. Trong khoảnh khắc, ba thanh chiến kiếm sau lưng Trương Thái Nhất ầm ầm ra khỏi vỏ, bộc phát vạn trượng kiếm quang. Cả ba thanh kiếm này đều là chiến kiếm cấp chân thần. Trương Thái Nhất thân là chí tôn kiếm thể. Kiếm nguyên kinh khủng vô tận tức thì bùng nổ, hắn thi triển tuyệt học kiếm chiêu, sát phạt lực khủng bố đến cực điểm. Châu chấu đá xe, Diệp Phong lúc này chỉ thản nhiên phun ra bốn chữ, sau đó cong ngón tay búng ra. Keng, keng, keng, một ngón tay lớn màu tím xuất hiện, tràn ngập sức nặng và sự cứng rắn vô tận, lập tức búng bay ba thanh chiến kiếm của Trương Thái Nhất một cách dễ dàng. Cái gì? Trương Thái Nhất thấy cảnh này, ánh mắt lập tức kinh hãi đến cực điểm. Đòn tấn công khủng bố của thiên kiêu cấm kỵ Trương gia lại bị Diệp Đế tùy tiện búng một ngón tay đánh bay. Đó chính là chiến kiếm cấp chân thần đó. Vào lúc này, vô số người đang quan sát trong thần đô đều kinh hãi tột độ. Sao có thể, đồng tử Trương Thái Nhất trợn trừng. Đúng lúc này, Diệp Phong tùy tiện thổi ra một luồng khí. Luồng khí ấy trong nháy mắt hóa thành một cơn cuồng phong dữ dội giữa không trung, trực tiếp đánh tới người Trương Thái Nhất. A, kèm theo một tiếng hét thảm. Dưới ánh mắt kinh hãi và rung động của vô số người, Trương Thái Nhất, cái gọi là thiên kiêu cấm kỵ chí tôn kiếm thể, toàn bộ thân hình bị cơn lốc xé nát, biến thành một bộ xương trắng, từ trên cao rơi xuống đất. Rác, bộ xương trắng đập xuống mặt đất cứng rắn, vỡ tan tành, chỉ còn lại những mảnh xương vụn lả tả. Cái này vô số người toàn thân run rẩy, mắt mở to kinh hoàng. Ngay cả rất nhiều vương hầu quý tộc, chủ các thế lực lớn, hay những cao thủ thần cảnh giới ẩn mình trong thần đô, cũng đều biến sắc, nội tâm chấn động mạnh, chẳng ai ngờ rằng. Trương Thái Nhất, thiên kiêu cấm kỵ đã thành thần của Trương gia, một chí tôn kiếm thể, một siêu cấp thiên kiêu có tương lai vô lượng, lại bị Diệp Phong thổi một hơi xé nát huyết nhục. Chết ngay tại chỗ, xương trắng rơi lả tả. Diệp Phong lúc này đứng trên không, nhìn chằm chằm vào Trương gia, đưa mắt quan sát toàn bộ thần đô, nhìn những ánh mắt kinh hãi của vô số người. Nhưng ánh mắt của chàng lại vô cùng bình tĩnh. Lạnh lùng nói, lão tổ Trương gia, ngươi còn không ra, là muốn ta giết sạch cả Trương gia các ngươi sao? Lời nói của Diệp Phong lúc này vô cùng lãnh đạm bình tĩnh, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người trong thần đô cảm nhận được một sự lạnh lẽo và bá đạo đến tột cùng. Một người quan sát cả một gia tộc siêu cấp, tư thái vô địch này, dưới sự chú ý của vạn người, đã gây ra một sự chấn động mãnh liệt trong lòng vô số người, quả thực cường hãn đến cực điểm. Sát khí lạnh lẽo và bá đạo tỏa ra từ trên người Diệp Phong. Như những con sóng dữ dội, bao trùm lên toàn bộ kiến trúc của Trương gia. Cái chết của Trương Thái Nhất, thiên kiêu cấm kỵ của Trương gia, đã khiến vô số người rung động. Bây giờ thấy Diệp Phong vẫn cường thế như vậy, mọi người đều vô cùng kinh dị, không ngờ chàng vẫn còn muốn từng bước ép sát, dường như không tru diệt lão tổ Trương gia thì thề không bỏ qua. Kẻ này, thật cuồng vọng, có người không nhịn được lên tiếng, nhưng hắn có cái vốn để cuồng vọng, cũng có người kinh thán nói. Giọng điệu tràn đầy kinh hãi và rung động. Diệp Đế, ngươi còn trẻ mà quá ngông cuồng rồi. Cuối cùng, từ sâu trong phủ đệ Trương gia, một giọng nói già nua vô cùng vang lên. Một bóng người lão giả tóc trắng, từng bước một đi ra từ nơi sâu nhất của Trương gia. Lão mặt đầy nếp nhăn, trông vô cùng già nua, bước đi tập tễnh, nhưng lại tỏa ra một luồng uy áp khí thế vô cùng đáng sợ. Từ trên người lão giả tóc trắng này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại khí thế võ đạo tựa như thiên uy, vô cùng hùng vĩ và mênh mông. Người cuối cùng cũng chịu ra rồi. Diệp Phong đứng trên không, ánh mắt đột nhiên khóa chặt vào bóng người lão giả tóc trắng kia. Chàng ngay lập tức nhận ra, Lão giả tóc trắng này chính là một trong 8 kẻ mặc áo đen đã truy sát mình trước đây. Hơn nữa, lão giả này còn là một trong 8 cường giả đã theo cổ thông thiên tạo phản 3.000 năm trước, chính là lão tổ của Trương gia. Sát ý trong mắt Diệp Phong lúc này đã nồng đậm đến cực điểm. Chàng không nói thêm một lời thừa thãi nào, trực tiếp lao về phía lão tổ Trương gia. Lão tổ Trương gia ánh mắt lạnh lùng nói, người trẻ tuổi. Người dám khiêu khích 8 gia tộc siêu cấp chúng ta, người quả thực là đang chơi với lửa. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đã tung một quyền đánh xuống. Đại Thiên Nguyên Thuẫn, lão tổ Trương gia là cường giả thần khí cảnh tầng 10 đỉnh phong, lúc này lập tức gầm lên một tiếng, thi triển một bộ võ học phòng ngự vô cùng cường hãn. Một tấm đại thuẫn tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh tức thì xuất hiện trước mặt lão tổ Trương gia, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nắm đấm bá đạo vô song của Diệp Phong, tỏa ra tử quang lấp lánh. Giống như một ngọn chiến mâu không gì cản nổi, lập tức đâm xuyên qua tấm đại thuẫn màu bạc trước mặt lão tổ. Nắm đấm màu tím mang theo bá lực ngập trời, tiếp tục oanh kích, trực tiếp xuyên qua lồng ngực của lão tổ Trương gia. A, lão tổ Trương gia trong nháy mắt phát ra tiếng hét thảm thiết vô cùng đau đớn, ánh mắt kinh hãi tột độ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, hét lớn, ngươi. Sao ngươi trong một thời gian ngắn, tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, trở nên cường đại như vậy? Nhưng Diệp Phong căn bản không thèm để ý đến lão tổ Trương gia, trực tiếp vươn tay, 5 ngón tay mở ra, giữ lấy đầu lão. Toàn thân lão tổ Trương gia lạnh toát, hét lớn, ngươi không thể giết ta. Ta là lão tổ Trương gia, là đại thần năm đó theo thần đế bệ hạ đích thân chinh chiến thiên hạ. Ta có miễn tử kim bài, ngươi giết ta chính là đang ngỗ nghịch ý chí của thần đế bệ hạ a. Nhưng không đợi lão tổ Trương gia nói xong, ánh mắt Diệp Phong lóe lên lệ khí, trực tiếp dùng lực siết chặt 5 ngón tay. Đầu của lão tổ Trương gia lập tức vỡ tan như quả dưa hấu, máu tươi văng tung tóe. Hít, thấy cảnh này, mọi người trong thần đô đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp đế này, quá cường đại, ngay cả lão tổ Trương gia, một cường giả thần khí cảnh tầng 10 đỉnh phong, cũng bị bóp nát đầu, giết chết trong nháy mắt ư. Đây là thực lực kinh khủng đến mức nào, Diệp đế này, trong khoảng thời gian qua rốt cuộc đã nhận được cơ duyên tạo hóa kinh khủng gì. Mà lại đột phá đến thần cảnh giới trong thời gian ngắn như vậy, còn sở hữu chiến lược khủng bố đến thế, ngay cả lão tổ trong gia tộc siêu cấp cũng bị giết trong nháy mắt. Lúc này vô số người đều vô cùng kinh hãi, điều khiến mọi người hoảng hốt nhất lúc này, không chỉ là chiến lược cường hãn mà Diệp Phong thể hiện. Mà còn là việc Diệp Phong trở về lần này, đối với lão tổ của gia tộc siêu cấp, nói giết là giết, không chút lưu tình, cũng không hề nói nhiều. Đây quả thực giống như một vị sát thần, không kiêng nể gì, vô pháp vô thiên. Lão tổ Trương gia đã chết. Diệp Phong lúc này đột nhiên lẩm bẩm một tiếng, ném thi thể của lão tổ Trương gia vào trong phủ thần tiễn hầu, sau đó nhìn về một hướng khác, nhếch mép cười gằn, tiếp theo, Tô gia. Ngay khi ánh mắt Diệp Phong hướng về phía Tô gia, đột nhiên, ở một không gian nào đó trong phủ đệ Tô gia, không gian bỗng dao động. Muốn chạy trốn ư? Trong đồng tử Diệp Phong đột nhiên bắn ra hai luồng sáng đỏ như máu, ánh mắt chàng biến thành tia sáng màu đỏ, đó là sức mạnh của Cửu U Thông Thiên Mục. Hòa quyện với sức mạnh công kích linh hồn của tạo hóa thần đồng. Phải biết rằng, Diệp Phong bây giờ đã nhận được cơ duyên tạo hóa to lớn trong thiên hồn điện, hồn lực đã đột phá đến cấp ngàn. Sát thương của tia sáng đỏ thẫm từ Cửu U Thông Thiên Mục và tạo hóa thần đồng đã vô cùng khủng bố. Hai tia sáng đỏ thẫm vô cùng đáng sợ, giống như hai tia sét màu máu, trong nháy mắt xuyên qua bầu trời, trực tiếp đánh trúng vào nơi không gian đang dao động ở hướng phủ đệ Tô gia. A, trong vùng hư không đó lập tức hiện ra bóng dáng một lão nhân tóc đen. Lão đang đau đớn gào thét, hai chân đã bị tia sáng đỏ như máu xé nát và hòa tan, nửa thân dưới trực tiếp từ trên cao rơi xuống, ngã sóng xoài trên mặt đất. Lão tổ tông, một đám đệ tử Tô gia đều hoảng sợ tột độ, từ trong phủ đệ nối đuôi nhau chạy ra, nhìn về phía lão nhân tóc đen chỉ còn lại nửa người trên. Lão nhân Tô gia này không phải là lão tổ của Tô gia, bởi vì lão tổ thật sự của Tô gia đã bị Diệp Phong bí mật ám sát khi lần đầu tiên đến thần đô. Nhưng lão nhân này lại là một trong 8 kẻ mặc áo đen đã ám sát chàng ở Tây Bắc Đại Địa, lão nhân Tô gia này cũng sở hữu tu vi thần khí cảnh tầng 10 đỉnh phong. Nhưng lúc này lại muốn chạy trốn, kết quả là ngay cả chạy trốn cũng không thoát, bị Cửu U Thông Thiên Mục của Diệp Phong hòa tan xé nát nửa người dưới. Lão nhân Tô gia hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Phong đang từng bước đi về phía mình, chỉ cảm thấy bóng người trẻ tuổi kia quả thực là một vị sát thần, không thể nào ngăn cản, muốn lấy mạng ai. Người đó nhất định phải chết. Lão nhân Tô gia lúc này lập tức hét lớn về các hướng khác của thần đô, các ngươi còn không mau ra đây, liên thủ trấn sát Diệp Đế này. Hắn đã thành thần rồi, nếu các ngươi không ra liên thủ, mỗi người chúng ta đều sẽ bị sát thần này giết sạch. Oanh, oanh, oanh, gần như ngay khi tiếng nói của lão nhân Tô gia vừa dứt, từ bên trong mấy đại gia tộc siêu cấp còn lại của thần đô, đồng loạt bùng phát ra những luồng khí tức kinh thiên động địa. Đó là khí thế tu vi của từng vị cường giả thần cảnh giới. Hơn nữa, trong đó có một luồng khí thế thậm chí đã vượt qua thần hòa cảnh, chính là một tồn tại cường giả thần hòa cảnh tầng thứ hai. Sáu vị lão tổ còn lại của các gia tộc siêu cấp đều đã lộ diện. Thật là ngàn năm khó gặp, vậy mà được chứng kiến tất cả các lão tổ của các gia tộc siêu cấp cùng hiện thế. Diệp Đế này thật là hung hãn, từng bước ép sát, cuối cùng đã chọc giận tất cả các lão tổ của các gia tộc siêu cấp. Hừ, lần này Diệp Đế chắc chắn không thoát được, sẽ bị vây đánh đến chết. Lúc này, vô số người trong thần đô đều kinh hãi lên tiếng. Lão nhân Tô gia lúc này thì nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, cười lớn nói, tiểu tử, ngươi mau thả ta ra. Nếu không ngươi sẽ a. Một bàn tay đột nhiên đâm xuyên qua lồng ngực lão nhân Tô gia, khi lão còn chưa dứt lời, trái tim đã bị móc ra và bóp nát. Diệp Phong hai tay nhuốm máu, mái tóc đen tung bay trong gió lạnh như một cuồng ma, chàng ném thi thể của lão nhân Tô gia vào trong phủ thần tiễn hầu, ngay bên ngoài linh đường của ngài. Diệp Phong lập tức chậm rãi quay người, nhìn về phía sáu vị lão tổ đang bay lên từ sáu gia tộc siêu cấp còn lại ở xa, nhếch mép cười một tiếng. Lạnh lẽo nói, các lão già các ngươi cuối cùng cũng không làm rùa rụt cổ nữa rồi, bây giờ ra mặt cùng lúc, vừa hay để ta bắt gọn một mẻ. Câm miệng, to gan, cuồng vọng, ngay khi Diệp Phong nói muốn bắt gọn sáu vị lão tổ, từng tiếng quát lạnh đồng loạt vang lên. Sáu vị lão tổ đến từ sáu gia tộc siêu cấp, chính là sáu cường giả năm đó đã theo cổ thông thiên tạo phàn. Hơn nữa, sáu lão tổ này cũng chính là sáu trong tám kẻ mặc áo đen đã truy sát Diệp Phong ở Tây Bắc Đại Địa. Rõ ràng, để bóp chết một thiên tài tuyệt thế như Diệp Phong, những gia tộc siêu cấp này thật sự đã dốc hết vốn liếng, gần như tất cả lão tổ đều xuất động. Nhưng đáng tiếc, mạng của Diệp Phong quá lớn, bị đánh thành huyết vụ mà vẫn sống sót, giờ đây còn cường thế trở về thần đô, lúc này, trong số sáu lão tổ, người mạnh nhất là lão tổ Khương gia. Lão mặc trường bào màu vàng, mày kiếm mắt sắc, sở hữu tu vi thần hỏa cảnh ngũ trọng thiên mạnh mẽ, là siêu cấp cường giả đáng sợ nhất ở đây. Lão tổ Khương gia nhìn chằm chằm Diệp Phong ở không xa, lạnh lùng nói, mấy tháng trước, ta đã tự tay hóa ngươi thành một vũng huyết vụ, ngươi toàn thân vỡ nát, linh hồn khô cạn. Làm sao có thể sống lại lần nữa, còn trở nên cường đại như vậy? Lúc này, ngay cả lão tổ Khương gia, vị lão tổ mạnh nhất của gia tộc siêu cấp, khi liếc nhìn hai cỗ thi thể trên mặt đất trong phủ thần tiễn hầu, cũng cảm thấy trong lòng lạnh toát. Trận chiến giữa Diệp Phong và hai lão tổ kia, tất cả mọi người đều đã thấy rõ, biết được sự đáng sợ của vị sát thần trẻ tuổi này. Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ băng hàn sâu sắc, nói, ta sống sót thế nào, không cần các lão già các ngươi quan tâm, bởi vì tiếp theo, ta sẽ cắt lấy đầu của từng người các ngươi. To gan, cuồng vọng, giờ phút này, sáu vị lão tổ đều đồng loạt giận dữ lên tiếng. Đoạt mệnh liêm, một lão tổ lập tức ra tay, toàn thân tỏa ra vô số hắc khí, ngưng tụ giữa không trung thành một lưỡi hái tử thần khổng lồ, như thể có thể chém đứt cả thần hồn của người khác. Lôi thần chân thân, lại một lão tổ khác cũng tức thì xuất thủ, toàn thân tuôn ra vô tận lôi đình, cả người lão bắt đầu bành trướng, cuối cùng biến thành một gã lôi đình khổng lồ. Tay cầm một thanh thần kiếm sấm sét ngập trời, chém về phía Diệp Phong. Đối mặt với sự giáp công của hai vị lão tổ, Diệp Phong thần sắc không chút dao động, chỉ cười lạnh nói, một bầy kiến hôi. Tất cả chết hết cho ta, đại hoang man thần loạn thế quyền. Diệp Phong ngửa mặt lên trời gầm thét, trực tiếp đánh ra đại hoang man thần loạn thế quyền, một bộ võ học chân thần cấp nhất phẩm. Võ học chân thần cấp, ở linh giới đại địa này vốn đã là tuyệt tích, vô cùng hiếm thấy. Dù chỉ là võ học chân thần cấp nhất phẩm thấp nhất, nó cũng bộc phát ra một uy năng khủng bố khiến vô số người phải kinh hãi trong nháy mắt. Cú đấm này của Diệp Phong như muốn làm vỡ nát cả bầu trời, nắm đấm tuôn ra vô tận chiến khí, ngưng tụ giữa không trung thành một gã khổng lồ đại hoang đang ngửa mặt lên trời gào thét. Đó là hư ảnh ý chí của đại hoang man thần, một quyền đánh ra, thế giới đại loạn, mang theo man lực vô biên, có thể phá vỡ tất cả, thoát khỏi mọi ràng buộc. Đây chính là chân nghĩa thực sự của đại hoang man thần loạn thế quyền. Lực quyền kinh khủng xuyên qua bầu trời, lưỡi hái tử thần của lão tổ ra tay đầu tiên trong nháy mắt bị đánh nát, sau đó toàn bộ thân hình lão cũng bị xé thành hai nửa, chết ngay tại chỗ. A, Lão tổ thứ hai hóa thành lôi đình khổng lồ cũng không thể nào chống đỡ được đại hoang man thần loạn thế quyền của Diệp Phong, trực tiếp bị đánh nát đầu, máu tươi nổ tung trên bầu trời. Gã lôi đình khổng lồ không đầu hùng vĩ ầm ầm ngã xuống đất. Hai vị lão tổ thần khí cảnh tầng 10, trong nháy mắt vẫn lạc. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trên bầu trời, cả thần đô chìm trong một sự sôi trào dữ dội. Diệp đế này là đã nhận được truyền thừa của một vị thần minh viễn cổ nào sao? Sao lại đáng sợ như vậy? Uy năng của cú đấm vừa rồi quá đáng sợ, chẳng lẽ là truyền thừa chân thần cấp đã biến mất vô số năm tháng ở linh giới đại địa chúng ta? Diệp đế này quả thực là vô pháp vô thiên, lại liên tiếp đánh chết hai vị lão tổ của các đại tộc siêu cấp. Vô số người đều kinh hãi lên tiếng, toàn thân run rẩy kịch liệt, cảm thấy bất an lo lắng. Lúc này trên toàn trường, chỉ còn lại 4 vị lão tổ. Trong đó 3 lão tổ thần khí cảnh tầng 10, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi giống như man thần ở xa, toàn thân đều đang run rẩy. Mà lão tổ Khương gia mạnh nhất, giờ phút này sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm, nói, tu vi của ngươi ở thần khí cảnh, vì sao lại có được sức mạnh khiến cho ta, một cường giả thần hòa cảnh, cũng phải cảm thấy kinh hãi. Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, đạm mạc nói, ngươi là kẻ sắp chết, không cần biết nhiều như vậy. Cùng xông lên, chu diệt kẻ này. Đột nhiên lão tổ Khương gia bỗng nhiên xuất thủ. Trong tay lão xuất hiện một khối xương thú, bỗng nhiên bị lão đặt lên đỉnh đầu mình. Gầm, lập tức, trong hư không xung quanh lão tổ Khương gia, liền xuất hiện một hư ảnh thần thú khổng lồ tỏa ra ánh sáng lấp lánh, bao phủ lấy lão, khiến cho lão tổ Khương gia nhận được sự gia trì chiến lược to lớn. Thần thú này có thân hình rồng khổng lồ, toàn thân màu đỏ như máu, hai chiếc sừng rồng dữ tợn và cổ kính, đặc biệt là đôi mắt, một mắt tỏa ra ánh sáng của mặt trời chói lọi. Một mắt tỏa ra ánh sáng của màn đêm, phảng phất chỉ trong nháy mắt, có thể biến đổi ngày và đêm. Đây chẳng lẽ là thần thú viễn cổ, Trúc Long? Trúc Long, lại là loại thần thú cổ xưa này. Nghe nói tiên tổ của Khương gia từng luyện hóa một con Trúc Long, vậy mà là thật. Khối xương thú cổ xưa mà lão tổ Khương gia đang sử dụng, tuyệt đối là Trúc Long chi cốt. Nó khiến cho lão trong nháy mắt sở hữu được thần lực hùng vĩ của thượng cổ thần thú Trúc Long. Trong thần đô, không ít nhân vật thế hệ trước của các thế lực lớn nhận ra manh mối, không khỏi đồng loạt kinh hô, lão tổ Khương gia lúc này toàn thân quấn quanh bởi Trúc Long. Thượng cổ thần thú khổng lồ, đôi mắt của chính lão cũng một bên biến thành mặt trời, một bên biến thành màn đêm, ẩn chứa vô tận ảo nghĩa của sức mạnh thần bí. Lão tổ Khương gia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong ở không xa, cười lạnh nói, nội tình của gia tộc siêu cấp không phải là thứ mà một tên hàn môn tử đệ như ngươi có thể tưởng tượng được. Sức mạnh của thượng cổ thần thú này, đủ để nghiền nát ngươi trong nháy mắt. Trúc Long chi nhãn, lão tổ Khương gia gầm lên, trong hai mắt lão bắt đầu chớp động, cả thần đô, mọi người trong khoảnh khắc đều bị ảnh hưởng. Chỉ cảm thấy bóng tối và ban ngày hoàn toàn đảo lộn, thế giới hỗn loạn, quy tắc trời đất cũng trở nên điên đảo, khiến người ta cảm thấy sinh mệnh sắp khô cạn. Đại hoang man thần loạn thế quyền, Diệp Phong tiếp tục đánh ra một quyền kinh khủng, nhưng không thể nào phá vỡ được ảo nghĩa đảo lộn ngày đêm của vũ trụ xung quanh. Chàng bị nhốt trong vòng luân phiên vô tận của ngày và đêm, chỉ cảm thấy sinh mệnh lực đang trôi đi nhanh chóng, sắp khô cạn. Ha ha ha, lão tổ Khương gia nhìn chằm chằm Diệp Phong dường như bất lực, ngông cuồng cười lớn nói, tiểu tử. Đây chính là âm dương thần vực mà ta thi triển nhờ vào thần cốt của thượng cổ thần thú Trúc Long. Ha ha ha, tiểu tử ngươi vừa mới bước vào thần cảnh giới, e rằng còn chưa biết thế nào là thần vực nhỉ. Nhưng ngươi cũng không cần hiểu, bởi vì ngươi sẽ chết ngay lập tức trong vòng luân phiên vô tận của ngày và đêm trong âm dương thần vực này của lão phu. Thần vực ư? Diệp Phong lúc này lại đột nhiên cười, nói, ngươi nói thần vực, là thứ này sao? Thật ngại quá, ta cũng có, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời. Quanh thân chàng lập tức xuất hiện một vùng bóng tối vô biên. Giống như bóng tối của thời đại huyết tinh thượng cổ giáng lâm, mang đến cho vô số người một cảm giác tận thế, sợ hãi cái chết. Đây chính là hắc ám võ đạo thần vực, truyền thừa chí cường mà Diệp Phong nhận được từ man hoang thần đế. Sao có thể, nụ cười ngạo nghễ trên mặt lão tổ Khương gia lập tức trở nên cứng đờ. Bởi vì lão nhìn thấy, hắc ám thần vực quanh thân Diệp Phong đang nhanh chóng ăn mòn âm dương thần vực mà lão thi triển nhờ vào Trúc Long thần cốt. Sao có thể... Lão tổ Khương gia giờ phút này nhìn Diệp Phong với bóng tối vô tận bao trùm, đang nhanh chóng ăn mòn âm dương thần vực của mình, lão tổ lập tức kinh hãi tột độ. Sao ngươi có thể sở hữu thần vực, ngươi mới vừa bước vào thần cảnh giới, chỉ là một võ giả thần khí cảnh. Thần vực của ngươi từ đâu mà có? Lão tổ Khương gia gào thét, muốn thúc đẩy thêm nữa sức mạnh của cổ thần thú từ trúc long chi cốt. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đã dùng hắc ám võ đạo thần vực áp chế âm dương thần vực, sau đó chàng trực tiếp phóng ra vô địch kiếm vực. Một thanh đại kiếm bằng kim loại dài mấy trăm mét, mang theo sức mạnh vô tận, trong nháy mắt chém xuống. Hộ thể thần quang của lão tổ Khương gia lập tức bị chém nát. Đúng lúc này, ba lão tổ còn lại tức thì bay đến bên cạnh lão tổ Khương gia, định bảo vệ lão. Bởi vì họ biết rất rõ, hy vọng duy nhất bây giờ chính là lão tổ Khương gia, một cường giả thần hòa cảnh. Ba người các ngươi còn dám cản ta sao? Chết hết đi! Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng băng lãnh, tay cầm đại kiếm kim loại của vô địch kiếm vực, trực tiếp chém về phía ba lão tổ kia. Ba lão tổ này chỉ là võ giả thần khí cảnh tầng 10, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phong, bị đại kiếm kim loại trong tay chàng chém thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe. Thi thể từ trên cao rơi xuống, vừa vặn rơi trúng vào phủ thần tiễn hầu. Giờ phút này, trên toàn trường, lão tổ duy nhất còn sót lại, chỉ có một người, đó chính là lão tổ Khương gia. Tám gia tộc siêu cấp, những đại tộc cao cao tại thượng, đứng trên đỉnh của linh giới đại địa, hôm nay lại bị liên tiếp tru sát bảy vị lão tổ. Lúc này trong thần đô, vô số người đều kinh thán không thôi, cảm thấy trong lòng một mảnh hoảng hốt, Diệp Phong vô cùng cường thế, hung mãnh vô cùng, chàng vung tay. Uy lực của bá thể không thể ngăn cản, trực tiếp xé trúc long chi cốt trên người lão tổ Khương gia xuống, sau đó bỏ vào trong chữ vật linh giới của mình. Trúc long chi cốt này chính là xương của thượng cổ thần thú, ẩn chứa thần lực cao ngạo to lớn không thể tưởng tượng, thậm chí, nếu kích phát được trúc long hồn bên trong. Người sử dụng có thể tạm thời sở hữu năng lực của trúc long chi nhãn, khiến ngày đêm đảo lộn, một cái chớp mắt là vô số ngày đêm trôi qua, âm dương điên đảo, thế giới hỗn loạn. Vũ trụ vô quang, tạo thành một loại võ đạo thần vực cực kỳ lợi hại, âm dương thần vực. Đây là một món đồ tốt, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không khỏi lộ ra một tia hưng phấn trong mắt, nếu không phải tu vi cảnh giới của lão tổ Khương gia khá thấp, Diệp Phong biết rằng, e rằng mình dù có sở hữu hắc ám võ đạo thần vực, cũng không thể nào áp chế được âm dương thần vực của lão. Nếu vậy, hôm nay ai thắng ai bại, có thể đã là một kết quả khác. Nhưng cuối cùng, Diệp Phong đã thắng. Diệp Phong lúc này một quyền đánh lão tổ Khương gia ngã xuống đất. Sau đó chàng tức thì đáp xuống, bàn chân dẫm lên người lão tổ Khương gia, lạnh lùng nói, hướng về thần tiễn hầu mà lại tạ tội. Giờ phút này, Diệp Phong và lão tổ Khương gia đang đứng ngay bên ngoài linh đường của thần tiễn hầu. Nhìn gỗ quan tài to lớn lạnh lẽo, lão tổ Khương gia ánh mắt vô cùng kinh sợ, nói, thần tiễn hầu là cái thá gì? Một tiểu nhân vật hèn mọn, có tư cách gì để bản lão tổ phải lại tạ tội với hắn? Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong trực tiếp một chân giẫm đầu lão già kia xuống đất, hướng thẳng về phía quan tài của thần tiễn hầu. Mặt của lão tổ Khương gia dán chặt vào mặt đất lạnh buốt, cảm nhận bàn chân đang giẫm lên đầu mình, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy sỉ nhục và đau đớn. Đủ rồi! Đột nhiên ngay lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên ở không xa. Từ sâu trong hoàng cung, dưới sự hộ tống của một đám thị vệ áo giáp bạc, một nam tử thanh niên mặc huyền y màu vàng bước ra. Lại chính là đại hoàng tử Cổ Lăng Tiêu, đại hoàng tử lúc này nhìn chằm chằm bảy cỗ thi thể của các lão tổ trong phủ thần tiễn hầu, và lão tổ Khương gia đang bị Diệp Phong giẫm dưới chân. Sắc mặt vô cùng khó coi, nói, Diệp đế, ngươi là người dưới trướng của bản hoàng, nghe ta một lời khuyên, hãy dừng tay lại, giữ cho lão tổ Khương gia một mạng. Ngài là khai quốc nguyên lão của thông thiên thần triều chúng ta, ngươi không thể giết. Diệp Phong nhìn thẳng vào đại hoàng tử, ánh mắt lạnh lùng, nói, sau khi ta bị các lão tổ của gia tộc siêu cấp truy sát đến chết, ngươi, đại hoàng tử, đã làm gì? Ngươi đại hoàng tử nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, bởi vì sau khi tin tức Diệp Phong tử vong truyền về thần đô. Cho dù thần tiễn hầu đứng ra nói rằng chính tám đại gia tộc đã giết chết Diệp Phong, đại hoàng tử vẫn không hề có bất kỳ động thái nào, thậm chí còn không công khai nói một lời. Rõ ràng, đại hoàng tử cũng không muốn chọc giận tám gia tộc siêu cấp, bởi vì Diệp Phong đã chết, một người chết đối với đại hoàng tử mà nói không còn bất kỳ giá trị nào. Diệp Phong nhìn chằm chằm sắc mặt cứng đờ của đại hoàng tử, đạm mạc nói, nếu ngươi đã không làm bất cứ điều gì cho ta, vậy thì bây giờ ngươi cũng không có tư cách đến ngăn cản ta báo thù giết người. Thần tiễn hầu chết quá oan, ta nhất định phải giết tất cả lão tổ của các gia tộc siêu cấp, tế điện ngày ấy trước linh đường này. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, kiếm trong tay chàng đã chém xuống, đầu của lão tổ Khương gia trong nháy mắt bị chém đứt. Vị lão tổ cuối cùng của gia tộc siêu cấp đã bị diệt. thật sự giết sạch rồi. Giờ phút này, trên khắp thần đô, bao gồm cả vô số người đang quan sát trong bóng tối, toàn bộ đều run rẩy, rung động đến cực điểm. Ai cũng không ngờ rằng, một ngày bình lặng ở thần đô lại đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy. Tám vị lão tổ của tám gia tộc siêu cấp, những cường giả đỉnh cao đứng trên đỉnh linh giới đại địa. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đã liên tiếp vẫn lạc, bị một sát thần trẻ tuổi tiêu diệt hoàn toàn. Giờ phút này trong phủ đệ của tám gia tộc siêu cấp, vô số tộc nhân đều hoảng hốt tột độ. Lão tổ của họ tử vong, giống như cột trụ trong gia tộc sụp đổ, có thể thấy rằng, cho dù Diệp Phong không ra tay, tương lai của tám gia tộc siêu cấp cũng sẽ hoàn toàn u ám. Diệp Phong lúc này đứng tại thần tiễn hầu phủ, hét lớn, thần tiễn huynh. Hôm nay ta lấy đầu của tám vị lão tổ của tám đại gia tộc, đến tế điện anh linh của huynh. Huynh ở dưới hoàng tuyền, hãy nhắm mắt đi. Lúc này, vô số người trong thần đô đều nghe thấy giọng của Diệp Phong. Không ít người lúc này trong lòng lại bắt đầu nảy sinh một sự kính nể sâu sắc đối với Diệp Phong. Người này, thật sự là một người trọng tình trọng nghĩa. Đại hoàng tử và một đám quyền quý đang quan sát trong hoàng cung đều sắc mặt rất khó coi. Họ muốn ngăn cản Diệp Phong, nhưng Diệp Phong thật sự quá cường đại, hiện tại trong thần đô e rằng không ai có thể đánh bại chàng. Mà họ muốn dùng luật pháp hoàng thất để chế tài Diệp Phong, nhưng lại phát hiện không thể. Bởi vì đúng là tám lão tổ đã truy sát Diệp Phong trước, còn bức tử thần tiễn hầu. Diệp Phong bây giờ trở về, báo thù cho mình, rửa nhục cho bạn, tất cả đều hợp tình hợp lý. Luật pháp thần triều cũng không thể nào chế tài. Vì vậy, toàn bộ thần đô lúc này lại rơi vào một sự yên tĩnh ngắn ngủi. Dưới bầu trời u ám, vô số ánh mắt đều đang đổ dồn về bóng người Diệp Phong đang đứng trước linh đường trong phủ thần tiễn hầu. Hồi lâu sau, Diệp Phong thu thi thể của tám lão tổ vào chữ vật linh giới, sau đó xoay người rời đi. Lúc này đã trở mặt với đại hoàng tử, Diệp Phong không cần phải về lăng tiêu thần cung của hắn nữa. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một luồng thần quang lấp lánh đột nhiên tỏa ra từ hướng hoàng cung, dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, dưới bầu trời xám xịt. Một quang ảnh hình người khổng lồ từ sâu trong hoàng cung đứng sừng sững lên, vô cùng uy nghi, tỏa ra khí tức đáng sợ, mênh mông và nặng nề, giống như một thần minh cổ xưa. Giáng xuống ý chí vô thượng, bệ nghệ thiên hạ thương sinh, khiến vô số người nín thở. Quang ảnh thần thánh này, lại chính là phân thân hư ảnh của Cổ Thông Thiên, vị thần đế. Sự xuất hiện đột ngột này khiến vô số người đều kinh hãi. Bái kiến thần đế bệ hạ. Giờ phút này, bất kể là bình dân, hay quý tộc, hay các đại thần, hoàng tử trong hoàng cung, đều đồng loạt cung kính lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Bởi vì quang ảnh đó, có thể là người mạnh nhất của nhân tộc trên linh giới đại địa, Thông Thiên thần đế bệ hạ. Là vị tồn tại duy nhất trên linh giới đại địa đã siêu việt 6 cấp độ của thần cảnh giới, đạt đến vĩnh hằng cảnh. Uy thế của Thông Thiên thần đế, ngay cả các gia tộc thần duệ trên thương khung chi thượng cũng phải kiêng dè không thôi. Dù lúc này chỉ là một phân thân của Thông Thiên thần đế giáng lâm, cũng khiến cho tất cả mọi người trong nháy mắt cảm thấy như đang đối mặt với thiên uy cuồn cuộn vô biên. Diệp Phong lúc này đứng trong phủ thần tiễn hầu, cũng lập tức cảm nhận được một loại uy nghiêm chí cao vô thượng của trời đất giáng xuống. Toàn bộ thân hình chàng đều run rẩy. Xương cốt và huyết nhục kiên cố của Thương Thiên phách thể gần như sắp không chịu nổi sức mạnh kinh khủng của khí thế đó, Cổ Thông Thiên. Quả nhiên rất mạnh, mạnh đến mức như thiên uy cuồn cuộn, nhân lực không thể chống lại Diệp Phong giờ phút này, lập tức cảm nhận được một ảo giác như đang đối mặt với thiên đạo chư thần. Chỉ cảm thấy dưới quang ảnh của Thông Thiên thần đế kia, mình nhỏ bé như một con kiến. Nhưng Diệp Phong lúc này trong lòng cũng không hề lo lắng hay sợ hãi. Bởi vì thân phận thái tử của tạo hóa thần triều của mình vẫn chưa bị bại lộ. Hiện tại, thân phận của chàng là kỳ tài trẻ tuổi mạnh nhất của nhân tộc linh giới, gần như có thể nói là hy vọng tương lai của nhân tộc linh giới. Cho nên Diệp Phong không tin, Cổ Thông Thiên, vị thần đế của thần triều này, sẽ nỡ lòng giết chết một người có tương lai vô lượng như mình. Đối với đế vương mà nói, tám lão tổ chết rồi, chính là đã chết, không còn giá trị. Mà Diệp Phong hiện tại là đệ nhất kỳ tài của nhân tộc, còn sống. Tự nhiên giá trị lớn hơn nhiều. Để tối đa hóa giá trị, Diệp Phong tin rằng, Cổ Thông Thiên tuyệt đối sẽ không giết mình, quả nhiên, quang ảnh đứng sừng sững dưới bầu trời kia. Lúc này phát ra một giọng nói uy nghiêm vô biên, tám lão tổ của tám đại gia tộc vì tư lợi cá nhân, bóp chết kỳ tài tuyệt thế của nhân tộc linh giới ta, nay nhân quả tuần hoàn. Tự mình bị báo thù đến chết, là điều hợp lý. Tuy nhiên, tám lão tổ dù sao cũng là khai quốc nguyên lão của Thông Thiên thần triều ta. Thân phận đặc thù, Diệp Đế Chu sát tám lão tổ, chung quy là có tội. Ngự Lâm quân xuất động, giam Diệp Đế vào Hắc Điện trong Hoàng Cung nửa năm, không được tùy ý rời khỏi Thần Đô. Giọng nói uy nghiêm đó vừa dứt, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Giam nửa năm ư, vậy thì có khác gì không bị trừng phạt? Ngay cả đại hoàng tử và các hoàng tử khác, rõ ràng cũng không ngờ rằng, Thần Đế bệ hạ lại khoan dung với Diệp Đế như vậy. Quả nhiên, nhà đế vương là vô tình nhất. Diệp Phong lúc này không những không cảm kích Cổ Thông Thiên, ngược lại trong lòng càng cảm thấy lạnh lẽo một mảnh. Tám lão tổ bị mình tru sát, trong đó có bảy người là khai quốc nguyên lão đã cùng Cổ Thông Thiên đánh thiên hạ năm xưa. Nhưng bây giờ Cổ Thông Thiên vì lôi kéo mình, kỳ tài đệ nhất của nhân tộc linh giới, đã phớt lờ cái chết của những huynh đệ đã cùng mình chinh chiến thiên hạ, chỉ phạt mình giam nửa năm. Cách làm này của Cổ Thông Thiên, nào có khác gì đại hoàng tử trước đó, chỉ cần người đã chết, chính là không còn giá trị, thậm chí Diệp Phong còn nghi ngờ, việc mình trước đó vô pháp vô thiên. Đại sát tứ phương trong Thần Đô, chu diệt từng lão tổ một, phân thân quang ảnh của lão già Cổ Thông Thiên này mãi không xuất hiện, chờ đến cuối cùng mới ra mặt. Thực ra là lão già này có khả năng đang mượn tay mình, để hung hăng chèn ép tám gia tộc siêu cấp đang như mặt trời ban trưa, thậm chí là công cao chấn chủ. Như vậy, vừa bảo vệ được uy nghiêm của Thần Đế Cổ Thông Thiên, lại vừa triệt hạ được uy thế của tám gia tộc siêu cấp trong Thần Đô. Diệp Đế này, lần này e rằng chỉ là một con dao trong tay Thần Đế bệ hạ. Lúc này không ít lão nhân tâm tư linh hoạt, đã đoán ra khả năng này. Nhưng không ai dám nói thêm gì. Tiếp theo, Diệp Phong dưới ánh mắt rung động và phức tạp của vô số người, theo một đám ngự lâm quân từ Hoàng Cung đi ra, rời khỏi hiện trường. Hướng về Hắc Điện chuyên dùng để giam giữ trong Hoàng Cung. Hừ, Diệp Đế, ngươi không vênh váo được bao lâu đâu. Đại hoàng tử lúc này dường như cũng đã thông suốt được mấu chốt tại sao Diệp Phong hôm nay có thể thuận lợi tru sát tám lão tổ của tám đại gia tộc. Đó nhất định là phụ hoàng hắn đang mượn dao giết người, mượn tay Diệp Phong, chèn ép tám gia tộc siêu cấp đang như mặt trời ban trưa. Lúc này, đại hoàng tử nghĩ đến hành động ngỗ nghịch của Diệp Phong trước mặt vạn người, ánh mắt vô cùng âm trầm. Diệp Đế à Diệp Đế, ngươi không cuồng vọng được bao lâu đâu. Lần này ngươi là con dao trong tay phụ hoàng. Ngươi giết tám lão tổ không sao, nhưng lần sau, khi phụ hoàng cảm thấy ngươi không còn giá trị lợi dụng, nói không chừng sẽ trực tiếp trừ khử ngươi trong bí mật. Sinh ra trong nhà đế vương, ai hiểu lòng phụ hoàng bằng ta, ha ha. Sâu trong hoàng cung, có một khu vực vô cùng yên tĩnh. Nơi đây ít có dấu chân người, khắp nơi là tường đổ vách nát, hoặc những tường thành cổ lâu đã lâu không được tu sửa. Giữa vùng đất phế tích này, sừng sững một đại điện toàn thân được đúc từ hắc kim. Đây chính là Hắc Điện, nơi giam cầm trong Hoàng Cung. Lúc này, Diệp Phong đang ở trong Hắc Điện, ngồi xếp bằng, luyện hóa công lực của tám vị lão tổ. Bên ngoài Hắc Điện không có ai canh gác, bởi vì ai cũng biết rõ, nếu Diệp Phong thật sự muốn ra ngoài, có bao nhiêu cường giả đến canh giữ cũng vô dụng. Thà rằng không ai đến canh, tránh lại đắc tội với một kỳ tài tuyệt thế có tương lai vô lượng như vậy. Cho nên mấy ngày nay, Diệp Phong đều yên lặng tu luyện trong Hắc Điện. Vừa hay nơi này là khu vực hoang vắng trong hoàng cung, ít người qua lại, cơ bản không có ai để ý đến, về phần đề phòng phân thân của Cổ Thông Thiên ở sâu trong hoàng cung rình mò. Diệp Phong đã dùng hồn lực cấp ngàn, thi triển hồn thuật chân thần cấp man thiên quá hải học được từ thiên hồn điện để bao trùm toàn bộ khu vực hắc điện. Nếu là bản tôn của Cổ Thông Thiên, một cường giả vĩnh hằng cảnh giáng lâm, có lẽ có thể nhìn thấu hồn thuật của Diệp Phong, nhưng hiện tại, ở sâu trong hoàng cung chỉ là một phân thân quang ảnh của Cổ Thông Thiên, với hồn lực cấp ngàn của Diệp Phong hiện tại, thi triển man thiên quá hải hồn thuật đã đủ để che đậy thiên cơ, che giấu sự dò xét của phân thân thần niệm. Cho nên giờ phút này, Diệp Phong ở trong hắc điện, không kiêng nể gì mà thôn phệ luyện hóa công lực khí huyết của tám lão tổ gia tộc siêu cấp. Rất nhanh, tám cỗ thi thể khô quắt hóa thành tro bụi. Tất cả công lực và tinh khí sinh mệnh đều bị Diệp Phong thôn phệ hấp thu. Phải biết rằng, tám lão tổ gia tộc siêu cấp này, mặc dù tu vi không quá cao, nhưng dù sao cũng là những lão quái vật đã tu luyện mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm công lực tích lũy, lại là của tám người, tuyệt đối là bàng bạc vô biên, cho dù Diệp Phong tu luyện tạo hóa thần quyết, thân thể tựa như hang không đáy. Nhưng sau khi luyện hóa tám lão tổ, tu vi của chàng cũng đã trong vài ngày ngắn ngủi, trực tiếp từ thần khí cảnh thất trọng thiên, liên tục tăng vọt. Cuối cùng đột phá đến thần khí cảnh tầng 10 đại viên mãn. Thậm chí, Diệp Phong còn thấy trong đan điền của mình xuất hiện một ngọn lửa hư vô. Đó chính là thần hỏa. Tầng thứ nhất của thần cảnh giới là hấp thu thiên địa tạo hóa, ngưng tụ thần khí trong cơ thể. Mà tầng thứ hai, Võ giả cần phải đốt cháy thần khí trong cơ thể mình, hóa thành thần hỏa, giống như một ngọn đèn minh đăng, chiếu sáng cả vùng hỗn độn hắc ám bên trong cơ thể. Đây chính là thần hỏa cảnh, nhưng lúc này, ngọn thần hỏa trong đan điền của Diệp Phong còn rất mơ hồ, rõ ràng là chưa bước vào thần hỏa cảnh thực sự. Ta hiện tại mặc dù chưa hoàn toàn đốt cháy thần hỏa trong cơ thể, nhưng cũng có thể coi là nửa bước thần hỏa cảnh rồi. Diệp Phong lúc này tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, không khỏi lẩm bẩm. Sau trận đại chiến, Diệp Phong chẳng những không suy yếu, ngược lại còn trở nên cường hãn hơn, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn như Trường Giang Đại Hà, vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, mỗi cử động tùy tiện của chàng cũng có thể khiến không gian rung động nhẹ, rõ ràng đó là biểu hiện của sức mạnh thể chất khủng bố đến cực điểm. Diệp Phong, người cuối cùng cũng tu luyện xong rồi, ta đã tìm ra vị trí đại khái của Cửu U Thiên Lao, nhưng vẫn cần thời gian để xác định địa điểm cụ thể. Từ một thiên điện bên cạnh Hắc Điện, một nữ tử áo lam tuyệt mỹ động lòng người bước ra. Chính là Diệp Thần Nguyệt. Kể từ khi tin tức Diệp Đế vẫn lạc truyền khắp thần đô, người duy nhất không tin Diệp Phong cứ thế mà chết, cả thần đô chỉ có một mình Diệp Thần Nguyệt. Bởi vì Diệp Thần Nguyệt biết rất rõ, Diệp Phong từ một gia tộc nhỏ bé đi lên, đã gặp vô số nguy hiểm, nhưng chưa từng có khó khăn hay nguy cơ nào có thể đánh gục chàng. Hơn nữa, vị đại tiểu thư của Diệp tộc này cũng biết, Diệp Phong chính là hoàng thái tử của tạo hóa thần triều 3.000 năm trước, trên người chắc chắn còn có những thủ đoạn bất khả tư nghị khác. Quả nhiên, Diệp Thần Nguyệt chờ đợi mấy tháng, đã chờ được Diệp Phong trở về, khi Diệp Phong tru sát 8 lão tổ của 8 gia tộc siêu cấp. Diệp Thần Nguyệt đã đứng trong một đám người ở thần đô, đôi mắt đẹp mang theo sự kích động sâu sắc, nhìn ngắm phong thái tuyệt thế của Diệp Phong. Chờ đến khi Diệp Phong bị giam vào Hắc Điện, Diệp Thần Nguyệt là người đầu tiên đến tìm chàng. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Diệp Thần Nguyệt, ánh mắt lộ ra nụ cười ấm áp, nói, Thần Nguyệt, mấy tháng nay vất vả cho cô rồi, để cô phải điều tra vị trí của Cửu U Thiên Lao, nơi phụ hoàng ta bị giam giữ. Nếu bị phát hiện, đó chính là tội chết. Diệp Thần Nguyệt với dáng người thướt tha động lòng người đi tới, đưa bàn tay nhỏ trắng ngần, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc có chút rối của Diệp Phong. Một đôi mắt đẹp tràn ngập sự dịu dàng, nói, ta có thể có được ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ có chàng, Diệp Phong. Có thể giúp chàng một chút, ta đã rất mãn nguyện rồi. Nói đến đây, Diệp Thần Nguyệt im lặng một chút, rồi nhìn thẳng vào Diệp Phong, đôi môi thơm khẽ mở, nói, Diệp Phong, chàng có biết ta sợ nhất điều gì không? Ta sợ nhất là không thể giúp được gì cho chàng. Diệp Phong nghe vậy, cho dù lòng dạ có cứng rắn đến đâu, giờ phút này trong mắt cũng lộ ra vẻ ấm áp vô tận. Chàng vươn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ của Diệp Thần Nguyệt, nói, Thần Nguyệt, cảm ơn cô. Đột nhiên, một bóng người gầy gò toàn thân quấn trong áo bào đen từ bên ngoài lóe lên. Tiến vào Hắc Điện, là Hỏa Hần Lâm Thúc. Kể từ ngày đại chiến đó, Diệp Phong bị giam trong Hắc Điện, vẫn luôn là Lâm Thúc ở bên ngoài hộ pháp, để Diệp Phong yên tâm tu luyện. Lúc này, Diệp Thần Nguyệt thu lại cảm xúc trong mắt, đầu tiên là hơi ôm quyền với Lâm Thúc, nói, chào Hỏa Thần tiền bối. Sau đó nàng nhìn về phía Diệp Phong, lên tiếng, ta đi trước, cho ta thêm một thời gian nữa, ta sẽ có thể tra ra Cửu U Thiên Lao giam giữ Diệp Thanh Đế tiền bối ở đâu. Nói xong, Diệp Thần Nguyệt tung người bay lên, dáng người áo lam thướt tha động lòng người đã biến mất trong đống phế tích bên ngoài Hắc Điện. Lâm Thúc nhìn theo bóng lưng đi xa của Diệp Thần Nguyệt, không khỏi quay người nhìn chằm chằm Diệp Phong, có chút bất đắc dĩ nói, xem ra ta đến không đúng lúc, quấy rầy hai đứa rồi. Phong Nhi, con phải tin ta không cố ý, ta chỉ là cảm ứng được khí thế đột phá của con, cho nên mới vào. Diệp Phong lập tức tiến lên, vỗ vỗ vai Lâm Thúc, có chút giở khóc giở cười, nói, Lâm Thúc, người nghĩ nhiều rồi. Đúng rồi, Lâm Thúc, nhìn khí sắc của người bây giờ, xem ra khoảng thời gian này lại khôi phục không ít tu vi rồi nhỉ, Lâm Thúc không khỏi lắc đầu. Cười khổ, ta bây giờ chung quy chỉ còn lại một thân tàn hồn, nhục thân đã bị hủy hoại, bây giờ có khôi phục thế nào cũng không thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Ta hiện tại còn không bằng Phong Nhi con nữa. Diệp Phong lập tức an ủi, Lâm Thúc, đừng nản lòng chứ, người là hỏa thần, là chúa tể của vô cùng hỏa vực trong mắt vô số người. Lâm Thúc yên tâm, chờ cứu được phụ hoàng ra, con sẽ đưa hai người rời khỏi thần đô nguy hiểm này, con sẽ đi đến những nơi khác giúp hai người tìm cách khôi phục. Lâm Thúc nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi cười lớn một tiếng, tiểu tử ngươi không cần an ủi ta không nản lòng, ta chỉ là cảm thấy không thể giúp được gì cho Phong Nhi. Cảm thấy hổ thẹn, dù sao con đã thiên tân vạn khổ cứu ta ra khỏi thiên hồn điện, ta lại trở thành gánh nặng của con. Diệp Phong lập tức nói, Lâm Thúc nói gì vậy, người là huynh đệ tốt nhất của phụ hoàng, Năm đó vì báo thù cho tạo hóa thần triều, đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Con nhất định sẽ cứu Lâm Thúc. Lâm Thúc hãy tin con nhất định sẽ giúp người tìm được thân thể thích hợp nhất, để người sống lại một lần nữa, thậm chí còn mạnh hơn cả trước đây. Tốt, Lâm Thúc vành mắt ửng đỏ, dùng sức vỗ vỗ vai Diệp Phong, nói, hảo tiểu tử. Không hổ là con trai của Diệp huynh, giống hệt hắn, trọng tình trọng nghĩa, năm đó ta không uổng công cùng Cổ Thông Thiên một trận chiến. Đột nhiên ngay lúc này, Lâm Thúc dường như cảm giác được điều gì đó, bỗng nhiên nhìn về phía cửa hắc điện, nói, lại có người đến. Khí tức ta không quen thuộc, ta nấp trước. Nói xong, Lâm Thúc kéo chiếc mũ trùm dài lên đầu, toàn thân bao phủ trong áo bào đen, lách mình rời đi qua cửa sau của hắc điện. Mà Diệp Phong lúc này thì quay người, nhìn ra ngoài hắc điện. Chàng có chút nghi hoặc, lúc này ai dám đến gần mình? Chẳng lẽ là Hồng Trần Tiên Tử? Nhưng Diệp Phong đoán rằng Hồng Trần Tiên Tử đã rời khỏi thần đô rồi. Bởi vì nếu Hồng Trần hiện tại còn ở thần đô, nàng biết tin mình không chết, chắc chắn sẽ giống như Diệp Thần Nguyệt, lập tức đến tìm mình. Két, đúng lúc này, cửa lớn của hắc điện bị đẩy ra. Một nữ tử áo trắng như tuyết bước vào, nàng nhìn thấy Diệp Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong đôi mắt lập tức lộ ra sự vui mừng sâu sắc, nói, Diệp Phong. Ta biết ngay chàng sẽ không dễ dàng chết như vậy mà, trên người chàng có nhiều thủ đoạn như thế, tầng tầng lớp lớp, tám lão tổ của tám gia tộc siêu cấp cũng không giết được chàng đâu. Diệp Phong nhìn thấy nữ tử áo trắng như tuyết, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không khỏi nói, Lan cô nương. Sao cô lại xuất hiện ở đây? Điều khiến Diệp Phong tuyệt đối không ngờ tới chính là, người lúc này đến hắc điện, người có khí tức xa lạ mà Lâm Thúc cảm nhận được, lại chính là Cổ Cầm Lan, vị Lan cô nương thần bí. Sự xuất hiện đột ngột của Lan cô nương trước mắt khiến Diệp Phong vừa vui mừng, vừa phức tạp. Nàng, rốt cuộc là ai? Cổ Cầm Lan, vị Lan cô nương thần bí này. Rốt cuộc là ai? Đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng Diệp Phong từ trước đến nay. Bởi vì Cổ Cầm Lan rất giống chàng, thân phận đều thần bí, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hơn nữa từ trước đến nay đều độc lai độc vãng, dường như cũng không có bạn bè nào khác. Cho nên, Diệp Phong đối với vị Lan cô nương này, từ lần gặp mặt đầu tiên, đã có một cảm giác đồng bệnh tương liên kỳ diệu. Chàng cảm thấy, Cổ Cầm Lan và mình là cùng một loại người. Dường như nhìn ra được vẻ vui mừng xen lẫn phức tạp trong ánh mắt Diệp Phong, Cổ Cầm Lan chậm rãi bước tới. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, giọng nói thanh tao, nói, ta biết sự xuất hiện của ta khiến chàng có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ, ta có thể nói cho chàng biết tất cả. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nói, là vì thành tựu của ta bây giờ sao? Không sai, Cổ Cầm Lan gật đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ trịnh trọng sâu sắc. Nói, trước đây ta luôn không dám nói cho chàng biết về thân phận thật của mình, thực ra ta sợ sau khi chàng biết, sẽ bị liên lụy với ta, mang đến cho chàng vô tận phiền phức và sát cơ. Ta chỉ có chàng là bạn, ta không muốn thấy người bạn duy nhất của mình, vì ta mà bị tổn thương, Cổ Cầm Lan nói đến đây, Diệp Phong càng thêm tò mò, chàng trịnh trọng vươn tay. Đặt lên bờ vai mềm mại của vị Lan cô nương trước mặt, ánh mắt mang theo vẻ kiên định, nói, cô nói ta là người bạn duy nhất của cô. Vậy thì cô càng nên nói cho ta biết tất cả. Bao gồm cả những áp lực trong lòng cô. Giữa bạn bè, nên là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Cổ Cầm Lan lẩm bẩm câu nói của Diệp Phong, đôi mắt đẹp lạnh lùng chợt lóe lên một tia sáng. Nàng lập tức nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, thực ra, ta là con gái của đương kim Thông Thiên Thần Đế Cổ Thông Thiên của Thông Thiên Thần Triều. Diệp Phong ánh mắt đột nhiên biến đổi. Nhưng ngay lập tức liền gật đầu. Nói, thực ra, ta cũng sớm đã có suy đoán, nhưng điều duy nhất khiến ta luôn nghi hoặc không hiểu là. Trước đây khi Lan cô nương nhắc đến Thông Thiên Thần Đế bệ hạ, cô đều gọi thẳng tên, thậm chí ngữ khí còn mang theo một tia bất kính, ta vẫn luôn không hiểu tại sao. Cổ Cầm Lan lúc này nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia đau khổ, nói, bởi vì ta hận ông ta, hận vị thần đế bệ hạ mà tất cả mọi người đều ngưỡng mộ vô cùng này. Diệp Phong nhìn vẻ mặt đau khổ của Cổ Cầm Lan. Không khỏi kinh ngạc nói, tại sao? Ông ấy là phụ hoàng của cô, tại sao cô lại hận ông ấy? Cổ Cầm Lan nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, dường như đang hồi tưởng lại quá khứ, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lập tức lộ ra vẻ đau đớn, nói, bởi vì ông ta đã hại chết mẫu thân của ta. Diệp Phong đột nhiên giật mình, nói, Thông Thiên Thần Đế là phụ hoàng của cô, nhưng ông ta lại hại chết mẫu thân cô ư? Cổ Cầm Lan gật đầu, đôi mắt vô cùng băng giá. Nói, mẫu thân của ta năm đó là một cung nữ trong Thông Thiên Thần Triều, trong một lần ngoài ý muốn, Bà đã được thần đế sủng hạnh, cho nên mới có ta. Nhưng những lão bối trong hoàng thất cổ gia, họ cảm thấy mẫu thân ta chỉ là một cung nữ hèn mọn. Cảm thấy sự tồn tại của ta và mẫu thân là một vết nhơ đối với hoàng thất Thông Thiên Thần Triều. Cho nên những lão bối hoàng thất đó đã muốn bức tử mẫu thân ta. Lúc đó ta còn nhỏ, căn bản không có sức phản kháng, ta đã đi cầu xin phụ hoàng của ta, cũng chính là cổ Thông Thiên. Hừ, nhưng vị Thông Thiên Thần Đế cao cao tại thượng này, đối mặt với sự trách mắng và bức bách của một đám lão bối cổ gia đối với mẫu thân, lại chỉ im lặng. Dường như trong lòng ông ta, mẫu thân ta đối với hoàng thất cũng là một vết nhơ. Cuối cùng, mẫu thân bị bức tử, mà ta cũng bị vô số lão bối hoàng thất nhắm vào, muốn diệt trừ luôn cả đứa con gái tư sinh này. Ta cũng đã muốn chết, nhưng không ngờ cổ Thông Thiên, con người nhẫn tâm đó, lại giả nhân giả nghĩa muốn bảo vệ đứa con gái này, đưa ta ra khỏi thần đô, gửi nuôi ở Tuyết Châu. Diệp Phong lúc này nghe cổ Cầm Lan nói, cuối cùng đã hiểu được thân thế của vị Lan cô nương này. Hóa ra, cổ Cầm Lan thật sự là con gái của cổ Thông Thiên. Nhưng thân là con gái của thần đế, cổ Cầm Lan lại gặp phải cảnh ngộ vô cùng thê thảm. Là con gái tư sinh của thần đế và một cung nữ, mẫu thân bị những lão bối cổ hủ trong hoàng thất bức tử. Còn chính nàng, thì chỉ có thể mai danh ẩn tích, từ nhỏ đã phải rời xa hoàng đô phồn hoa, gửi nuôi ở một châu nhỏ hẻo lánh của nhân tộc như Tuyết Châu. Diệp Phong lúc này cuối cùng đã hiểu, tại sao vị Lan cô nương này thiên phú kinh người, thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp, hóa ra cảnh ngộ của nàng và mình thật sự có chút tương tự. Thậm chí, cổ Cầm Lan còn thảm hơn cả chàng, bởi vì nàng đã vĩnh viễn mất đi mẫu thân, và còn có một người cha không hề trân trọng mình, lúc này, Diệp Phong nghĩ đến phụ thân của mình. Diệp Thanh Đế, vì mình mà nguyện ý một mình lên thương khung, không tiếc bị trọng thương hấp hối, cũng cướp về một viên thần đan màu vàng để kéo dài mạng sống cho mình. Ngoài ra, người mẫu thân mà chàng chưa từng gặp mặt, cũng vì phụ hoàng và mình, mà cam nguyện bị cường giả của cổ thị thần quốc giam cầm về vũ trụ thứ hai. Đó đều là tình yêu thương vô hình của các bậc trưởng bối. Nhưng cổ Cầm Lan e rằng chưa từng được trải nghiệm. Mẫu thân chết thảm.